ngược lại còn đưa Dạ ra lực lượng hùng hậu nhất tới hộ vệ GCGGT. Ánh mắt Lan Mặc Phong phía sau, góc truyện audio.com, đệ ngũ khinh nhu chợt lóe sáng, trong lòng có một loại an ủi, cũng có một chút khó chịu. Nếu đối với Gia Cát gia tộc còn nhớ tới tình cũ, lấy đại cục làm trọng, vậy sau này đối với ta cũng không thể quá tệ được. Khó chịu chính là, đến lúc này ngươi còn niệm tình cũ sao? Không biết suy nghĩ cho mình một chút sao? Tiêu tiền bối, ngươi cùng cao thủ Tiêu thị gia tộc gia nhập trận doanh Diệp gia, đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng xuất kích. Rõ, Tiêu Chánh Ngôn nghiêm nghị ứng tiếng. Cách chương.